Nhưng mà, không phải người biết thuật luyện đan gì đó sao? Ta nhớ ngươi từng nói có một loại đan dược tên là tổ khí tán gì đó, tựa hồ có thể tăng cường tiến độ tu luyện của thần pháp. Không biết nếu có được tổ khí tán muốn đạt đến trình độ này của ngươi cần mất bao nhiêu lâu? Hương Hương quận chúa khẽ mún cười, nói. Nếu có tổ khí tán vậy thì 3 tháng có lẽ đã thành công rồi. Trong lòng Lý Giật lại khẽ mỉm cười, người của đại lục đấu thần ai mà không biết, đan dược trung quý là ngoại vật, nếu sử dụng trong thời gian dài đối với tu luyện cũng không có bao nhiêu ít lợi. Cái gọi là tổ khí tán hắn cũng đã từng nghe qua rồi, nghe nói không chỉ có thể giúp con người tăng nhanh tốc độ tẩy tủy nguyên khí thiên địa, đối với ngưng tụ xoáy đấu khí cũng có tác dụng tương tự. Chỉ là, Ngu Huyền Đại Đế cho dù có một đống tổ khí tán thật sự sẽ luyện thành được sao? Ngưng tụ đấu khí tẩu hòa nhập ma thì chắc sẽ có phần. Hương Hương quận chúa và Ngu Huyền Đại Đế đương nhiên không biết được suy nghĩ trong lòng Lý Giật, biểu tình của hai người vẫn là một người nóng bỏng, tha thiết, một người lãnh đạm thờ ơ. Ngu Huyền Đại Đế nghe thấy chỉ cần 3 tháng là có thể đạt được cảnh giới của Hương Hương quận chúa, đột nhiên trước mắt như sáng bừng lên nói. Nếu đã như vậy, Hương Hương ngươi hãy giúp bổn hoàng chế tạo ra mấy viên tổ khí tán đi, nếu bào luyện chế tạo hoàn thành. Yêu cầu gì của ngươi ta cũng sẽ đáp ứng. Hương Hương quận chúa tựa hồ nhíu mày trong chốc lát, mới thở ra một hơi nói. Ngu Huyền thúc thúc. Vốn bây giờ ta cũng không muốn ra tay, nhưng thúc thúc và phụ thân ta dù sao cũng có tình nghĩa huynh đệ. Chỉ nhìn ở một mình điểm này, ta phải miễn cưỡng ra tay rồi, nhưng việc này quan hệ vô cùng trọng đại, vì vậy hy vọng thúc thúc chắc chắn phái giữ bí mật. Điều đó là đương nhiên rồi, vậy thì lúc nào mới có thể bắt tay chế luyện? Trong đôi mắt của Ngu Huyền Đại Đế sự vui mừng kinh ngạc kỳ dị không nói ra lời liên tục xuất hiện. Hiển nhiên vị lão hoàng đế này đã rất lâu rồi không gặp được chuyện vui mừng như vậy. Hương Hương quận chúa suy tư trong chốc lát, mới thản nhiên nói. Thu tế lễ sắp đến rồi, cống phẩm của các nơi cũng sẽ được đua vào rất nhiều. Chỉ cần đợi đến lúc những cống phẩm đó mang tới hết. Đương nhiên có thể từ trong đó lựa chọn ra những chất liệu để luyện chế đan dược rồi. Ngu Huyền Đại Đế đột nhiên vỗ bàn nói một tiếng tốt, hiển nhiên là vui mừng đến cực hạn. Nói ra, ngày hôm nay của Ngu Huyền Đại Đế liên tục gặp những chuyện vui mừng, ngoài chuyện có thể bắt đầu tu luyện thần pháp khó có được ra, còn khiến người ta đồng ý giúp mình tu luyện tổ khí tán, hiển nhiên nguyện vọng cả đời đó, muốn đạt thành là không khó. Nhưng mà, vui mừng thì vui mừng, Ngô Huyên Đại Đế vẫn cẩn thận hỏi thời gian có thể luyện thành tổ khí tán. Hương Hương quận chúa xem ra rất có mấy phần hứng thú nhàn nhạt, một lát sau mới chậm rãi nói. Thời gian chọn nguyên liệu kể cả chế tạo thuốc, thế nào cũng phải mất 1 tháng rưỡi. Vẫn xin Ngô Huyền thúc thúc đừng quá nóng ruột, những ngày tháng vô sự, không lo nghĩ này hãy tu luyện trường sinh quyết trước. Sau này dùng tổ khí tán, hiệu quả sẽ càng cao. Ngu Huyền Đại Đế liên tục gật đầu nói. Được được, đã đợi được hơn nửa cuộc đời rồi, 1 tháng rưỡi này há lại không đợi được hay sao? Bắt dơ quy quy, vinh, ồ, từ hôm nay tất cả mọi thứ trong hoàng thành này, Hương Hương ngươi có thể tùy ý sử dụng. Bổn hoàng chỉ cần tổ khí tán luyện thành là được. Hương Hương quận chúa khẽ mỉm cười gật đầu. Sau khi có được sự khẳng định này, Ngu Huyền Đại Đế lại càng vui vẻ, tiếp theo ra lệnh cho người hầu mang rượu và thức ăn lên, liên tục mời rượu hai người. Cũng xem như là hiếu khách tới cực hạn. Lý Giật nhìn dáng dấp của hắn, trong lòng không biết làm sao lại nổi lên mấy phần bi ai. Vị Ngu Huyền Đại Đế này tựa hồ đến lúc này cũng không biết tình cảnh của mình. Nếu là thế giới bên ngoài đế vương một nước, mặc dù thân phận không bằng cường giả đấu hoàng, nhưng dù sao với thân phận như vậy đặt ở nơi đây có ai lại tới lừa gạt chứ? Nhưng không ngờ rằng bậc chí tôn một nước của Tu La Quốc cũng chỉ có như vậy. Trường sinh quyết,

Còn về tên kia, cho dù là có quan hệ với Lưu Hoa quận chúa như thế nào, ngươi cho rằng hắn có thể sống sót dễ dàng rời khỏi nơi đây sao? Lưu Hoa quận chúa từ bất kỳ ý nghĩa nào đó mà nói còn phiền phức hơn tộc ta mấy phần. Phong Nhã cắn răng, cũng không biết đang nghĩ cái gì, hừ lạnh một tiếng cũng không nói gì thêm nữa. Chỉ còn lại vẻ mặt cổ quái của Phong Thân Vương, nhãn thần của hắn hướng về phía hậu hoa viên, một lát sau một ý niệm mới nảy ra trong lòng. Không phải cô ta có chủ ý gì với huyết nhãn linh tuyền chứ? Không có, không. Trong hoa viên, khí huyết sát nồng nặc đến cực hạn vẫn không ngừng lưu cơ, hơn u i e t. Một lát sau, Lý Dật mới nghe thấy một tiếng cười khẽ, mang theo mấy phần cổ quái. Hương hương, không phải đã nói đừng dẫn người ngoài vào gặp ta rồi sao? Sao ngươi không những dẫn vào, mà còn là một tiểu tử loài người? Ta thấy khí tức này trái lại rất thú vị. Theo thanh âm này, nhìn thấy ở bốn phương tám hướng có vô số con quạ màu đen kịt bay rất nhanh, ngưng tụ lại cùng một chỗ. Không đến một khoảnh khắc, đám quạ màu đen đó đã biến thành một bóng người gầy gò. Nhãn thần của Lý Dật khẽ nhảy dựng lên, nhãn thần đã ngưng kết trên bóng người trước mặt, khí thế tựa hồ ngang tài ngang sức với Hương Hương quận chúa, tựa hồ khiến hắn có mấy phần cảm giác đôi chân như nhũn đi. Khí thế này, đứng ở bên cạnh, Hương Hương quận chúa ngược lại khẽ mỉm cười, nói: Kim bằng, đây không phải là người ngoài gì cả. Vị tiểu bằng hữu Lý Dật này đã đồng ý hiệp trợ chúng ta hoàn thành đại sự, cái giá phải trả là sau khi chuyện thành công, là huyết nhãn linh tuyền của ngươi sẽ thuộc về hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Kim bằng yêu vương. Quả nhiên là hắn. Trong lòng La Thần nhất thời không biết có mùi vị gì. Ba người không thể đụng vào nhất mà Xà Tôn giả từng nói với hắn, không đến mấy ngày hắn đã đụng phải hai người rồi. Xem ra muốn đụng phải người thứ ba cũng không phải là chuyện gì quá khó. Trong chốc lát, trong lòng Lý Dật cảm giác sự dịu dị, loại cảm giác này không phải cổ quái, ngược lại là một loại kinh hãi kỳ dị. Có thể, không phải là có thể mà là khẳng định. Bản thân mình lần này muốn có được huyết nhãn linh tuyền chắc chắn không dễ dàng như vậy. Trong hoa viên, ánh mắt của Kim Bằng yêu vương khẽ vờn trên người Lý Dật, sau một lát mới mang ngữ điệu có mấy phần cổ quái thản nhiên nói: Không sai, vị này xác thực là người được chọn thích hợp nhất, thậm chí chúng ta không tìm được người nào thích hợp hơn hắn, cứ quyết định như vậy đi. Hương Hương quận chúa thản nhiên nói: Quyết định thì đã quyết định rồi, nhưng giống như kinh doanh vậy, không có tiền đặt cọc. Ngươi nghĩ người ta sẽ toàn tâm vì ngươi mà xuất thủ sao? Kim Bằng, ngươi hãy trả một chút tiền đặt cọc đi. Tiền đặt cọc? Kim Bằng yêu vương hơi ngây người sửng sốt, nhưng sau một lát đã phản ứng lại, hắn cười ha ha bước nhanh về phía Lý Dật, cũng không nhìn biểu tình trên mặt Lý Dật, chỉ là đột nhiên vung tay. Sau đó, hồ nước phía sau người hắn giống như nước sôi nhanh chóng cuồn cuộn. Trong nước ao, vốn còn có cá nhỏ chơi đùa trong nháy mắt đã hóa thành một đống máu loãng, khiến toàn bộ hồ nước bị nhiễm một màu huyết hồng. Tầm mắt của Lý Dật dừng lại trên mặt nước, lúc này, hắn rút cuộc đã xác định chắc chắn, những khí huyết sát nồng nặc cực hạn ở xung quanh này chính là từ nơi này khởi điểm phát ra. Huyết nhãn linh tuyền thật sự chỉ là một hồ nước bình thường như vậy thôi sao? Trong nháy mắt, Lý Dật tựa hồ có mấy phần cảm giác muốn tan vỡ. Cũng may, một mặt khác, Kim Bằng yêu vương đã cười ha ha thản nhiên nói: Tiểu bằng hữu, ngươi cũng không cần hoảng sợ, nếu nơi này chính là huyết nhãn linh tuyền, vậy thì chúng ta khó tránh khỏi xem thường huyết ma tộc rồi. Phải biết rằng những năm nay, đừng nói là hai người ta và Hương Hương, cho dù là người của đấu thần điện ở trong đại đô này đều bị đám khốn khiếp của huyết ma tộc áp chế mấy phần, huyết nhãn linh tuyền là vật quý giá như vậy, há lại bày ra ở nơi này hay sao? Lý Dật khẽ mỉm cười. May mà hắn đã từng nhìn thấy không ít đấu hoàng cường giả, cho nên không bị khí thế kinh người của Kim Bằng yêu vương áp chế,